chúng ta bắt đầu bàn về cái kinh Pháp Hoa, tức là cái pháp tu chính mà của đạo tràng chúng ta. Thì ở trong kinh Pháp Hoa đó, Bồ Tát Thế Thân bảo là nó có tới 16 cái tên khác nhau. Tức là kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa là một ở trong 16 cái tên mà của cái bộ kinh này. Thì nếu mà chúng ta triển khai ra hết 16 cái tên của nó đó, thì nó phải bao gồm được hết tất cả phiền não và trần lao của chúng sanh. Tức là nó có khả năng mà tiêu trừ hết tất cả phiền não và trần lao của chúng sanh đó, để nó trở về được cái tánh giác của con người. Cho nên cái tên mà thông dụng nhất người ta thường dùng, người ta gọi đó là kinh vô lượng nghĩa, hay là kinh giáo Bồ Tát Pháp, hoặc là kinh mà Phật Sở Hộ Niệm. Đó là những cái tên của kinh Pháp Hoa. Thì kinh Phật Sở Hộ Niệm có nghĩa là gì? Tức là cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa đó thì phải được chư Phật hộ niệm thì mới tu được. Cho nên nếu mà không được Phật hộ niệm thì chúng ta tu không được. Mà cái người muốn được chư Phật hộ niệm thì cái người đó nó phải có trồng căn lành ở các đức Phật rồi. Thì bây giờ để chúng ta nghe kinh Pháp Hoa mới được, và ta được chư Phật hộ niệm. Còn cái người mà chưa có trồng căn lành ở đức Phật thì không được chư Phật hộ niệm. Vì không được Phật hộ niệm cho nên quý vị nay chúng ta tu theo pháp này, mai chúng ta tu theo pháp khác. Nghe chỗ nào mà có một cái gì đó nó có lợi thì chúng ta đi tới, hay nó linh thiêng thì chúng ta tìm. Thì như vậy biết rằng cái người đó không có trồng căn lành ở các đức Phật, cho nên tâm của họ luôn luôn dao động. Thì những người như vậy đó tu theo kinh Pháp Hoa cũng không có kết quả. Cho nên đòi hỏi chúng ta đó, là tu được đó, là phải có Phật hộ niệm. Mà Phật hộ niệm có nghĩa là khi mà ta thọ trì cái kinh này đó, thì chúng ta thấy nó kết quả, và chúng ta quyết tâm chúng ta tu. Cho nên nếu mà chúng ta không quyết tâm như vậy đó, thì chúng ta đi theo một pháp môn khác đó, thì phần lớn đó là chúng ta không được Phật hộ niệm. Đó là cái ý nghĩa gọi là Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Cái nghĩa thứ hai ấy, mà đây ta dùng đó, gọi là giáo Bồ Tát Pháp. Tức là cái pháp này đó dạy cho các hàng Bồ Tát, chứ không phải là dạy cho hàng nhị thừa. Cho nên hàng nhị thừa đó thì lại cũng không tu theo kinh Pháp Hoa được. Hàng nhị thừa tu mà cho đến đắc quả A-la-hán rồi đó, thì bây giờ phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo đó, thì bây giờ mới tu theo kinh Pháp Hoa. Còn trong lúc đó mà chuyên tu theo pháp nhị thừa thì cái người này đó cũng không được Phật hộ niệm. Cho nên đây cái pháp mà của các vị Bồ Tát. Cái pháp của các vị Bồ Tát này có nghĩa là Bồ Tát là giác hữu tình. Tức là có một cái tâm mà thương chúng sanh, muốn cứu độ chúng sanh. Thì bây giờ cái tâm này nó mới đồng với tâm của Phật, thì Phật mới hộ niệm cho chúng ta được. Thầy nói đó, thí dụ như bây giờ đó, một Phật tử nào đó nghe nó có một cái thiên tai ở chỗ nào đó, tự mình nghe như vậy mình thương, mình muốn tới đó mình giúp. Mình muốn tới đó mình giúp, mình làm bất cứ một cái việc gì đó để giúp cho những người mà bị hoạn nạn này, tức là phát xuất từ cái lòng thương của mình mà mình muốn làm như thế. Cho nên cái lòng thương này nó đồng với cái tâm đại bi của Đức Phật. Do đó mà Đức Phật mới gia bị tới cho mình. Cho nên khi mà được Đức Phật gia bị tới rồi đó, thì lúc bây giờ đó, có nhiều vị Bồ Tát ở trong vô hình họ ủng hộ chúng ta. Mà Bồ Tát vô hình ủng hộ chúng ta đó, thì bây giờ khiến cho những người mà ở trên cuộc đời này đó, họ hằng tâm hằng sản, họ có thể bỏ ra hợp tác với chúng ta để đi làm các cái công việc từ thiện này. Cái tâm tốt của chúng ta cho nên nó khiến các vị Bồ Tát tới hợp tác với chúng ta để làm cái việc đó. Do đó mà chúng ta thành công. Nhưng mà cái khi đó, chúng ta làm như vậy rồi, tại vì cái tâm Bồ Đề chúng ta đó, thường thường đó, nó phát lên rồi nó lại có thoái chuyển, tức là lui sụp đi. Tại ra có những người mà nghiệp chướng trần lao còn nặng quá đó, là cái khi mà làm cái công tác từ thiện đó, bây giờ chúng ta mới khởi lên kỷ niệm. À, bây giờ nữa, bây giờ mình có tiền nhiều quá, thôi bây giờ mình có cái ý mình không muốn cho nữa. Đây là cái tâm tham nổi dậy, cái tâm ma nổi dậy rồi. Cho nên lúc bây giờ Phật không hộ niệm tới cho ta nữa. Phật không hộ niệm tới cho ta nữa đó. Tại vì tâm tham chúng ta khởi lên rồi. Cho nên không có những người hằng tâm hằng sản tới ủng hộ chúng ta. Mà bây giờ đó, tại vì ta đã từng làm cái việc này, cho nên đó, mọi người đó, thường tìm tới ta để xin, để nhờ. Mà ta cũng có khả năng. Cho nên lúc bây giờ đó, là chúng ta phải đi xin, đi cầu để chúng ta có mà làm chuyện này. Nhưng mà xin thì chẳng được. À, vì vậy đó mà chúng ta đó, khởi lên cái tâm ma rồi đó, thì bây giờ đó, chúng ta mới muốn làm sao tìm cách này cách kia để mà kiếm ra được tiền để chúng ta làm. Thì lúc bây giờ đó là chúng ta kiếm không ra tiền. Thì ta lạc vô đường ma rồi. Cho nên đó, Phật bỏ rơi chúng ta. Do đó mà chúng ta tu không có kết quả nữa. Vì vậy đó, mà nếu hãy chúng ta tu theo Kinh Pháp Hoa, có nghĩa là cái pháp của các vị Bồ Tát, mà các vị Bồ Tát là luôn có cái ý niệm là thương chúng sanh. Cho nên đó, Bồ Tát thì phải thực tập 6 cái pháp Ba La Mật. Cho nên 6 cái pháp Ba La Mật, mà trong 6 pháp Ba La Mật đó là cái bố thí làm đầu. Cho nên muốn hành Bồ Tát Đạo đó, thì đầu tiên chúng ta phải có một cái tâm là bố thí, tức là giúp đỡ cho người khác. Nhưng mà khi chúng ta giúp đỡ cho người khác thì quý vị đó cũng cần có trí tuệ chỉ đạo này Đức Phật dạy. Tức là có Đức Phật chỉ đạo cho chúng ta, hay là trí tuệ chỉ đạo cho chúng ta, cho nên chúng ta sẽ không lầm ác ma, không bị ác ma lợi dụng chúng ta. Nên ác ma nó thường hay giả ra cái cảnh mà đáng thương, thương tâm, để chúng ta sẽ mắc lừa. Vì vậy đó mà cái khi Ngô Thừa Ân viết ra cái bộ Tây Du Ký đó, có nói về Ngài Huyền Trang, bảo rằng Ngài Huyền Trang có cái lòng thương người hoạn nạn, cho nên có cái ý muốn cứu. Do đó mà trên đường đi thỉnh kinh cứ gặp toàn là ác ma nó giả. Thành ra Hồng Hài Nhi là yêu tinh, nhưng mà bây giờ đó là muốn bắt Huyền Trang thì cũng phải giả ra làm một đứa trẻ mà bị thương tích, để cho Ngài Huyền Trang khởi tâm thương hại. Cho nên cần phải có trí tuệ chỉ đạo. Chứ không ai nói gì ta không nghe, ai làm gì ta không thương hết. Phải quan sát kỹ, xem thử coi cái này là yêu quái hay là cái người là gặp tai nạn thực sự. Gặp tai nạn thực sự thì ta sẵn lòng ta cứu vớt. Nhưng mà chính cái này là những kẻ lừa dối, thì cái trường hợp này chắc chắn là ta không ủng hộ. Nên Phật giáo Nhật họ bảo rằng họ tu theo Kinh Pháp Hoa, họ tu theo hành đại thừa. Họ tu theo hành đại thừa. Nhưng mà ở bên nước Nhật á, thì không có người ăn xin, phải không? Không có người ăn xin thì đương nhiên cũng không có người mà giả sư để đi lạc quyên hay đi khất thực. Không có, không có chuyện này, không ai cho đâu. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta nhận ra cái tinh thần đại thừa là vậy, chứ không phải bây giờ nói là ta bố thí rồi đó, thì lúc bây giờ đó là ai xin ta không cho hết. Thành ra bây giờ đó có một cái người lừa dối mà họ tới với đạo tràng chúng ta, thành ra họ lựa cái lúc mà các Phật tử đi tụng kinh rồi đi ra đó, thì họ mới đón, họ xin, họ mới nói cái hoàn cảnh khổ của họ. Thành ra có một anh đó tới bảo rằng bây giờ đó tôi bị mất hết tiền, mà bây giờ tôi cần có tiền để mua vé mà về Cà Mau đó. Bây giờ thầy cho tôi xin một cái vé để đi về Cà Mau thôi. Thầy nhìn cái anh này đó, thầy nghĩ anh thầy không phải là người mà có hoàn cảnh thật như vậy. Tôi hỏi anh ở dưới Cà Mau anh lên đây làm gì? Anh mới nói là con đi lên trên này chữa bệnh gì đó. Thì thầy liền khởi ra một cái ý niệm này, anh này như vậy là giả. Vì nếu anh đi chữa bệnh á, ở trong bệnh viện ung bướu, thì anh đi lên tới đó rồi anh chữa bệnh à, thì cái trường hợp đó nó, anh bị mất tiền ở trên đó thì anh sẽ đi xin gần gần đó, chứ tại sao mà chạy qua tới bên chùa Quy Nghiêm mình để xin, mà qua tới đây lựa đúng cái lúc mà 6-7 giờ tối nó, các Phật tử mình đi ra nữa. Thành ra cũng có những cái người mà họ đi theo cái anh này mà bảo chùa mình nó lớn như thế này, giàu như thế này mà xin không cho, xấu hả? Thành ra một số các Phật tử thấy người ta kích như vậy đó, thì thôi người này móc ra 50, người kia móc ra 100 để cho anh này. Đó, cái chuyện tu hành của chúng ta như vậy là không đúng. Tại vì nếu họ làm ăn cái kiểu này được á, thì họ sẽ tới đây, họ cứ tới để họ xin, họ tạo cái này. Họ không phải một người, mà họ có một nhóm. Rồi đó, bây giờ đó là mình thì không cho, thì cái nhóm của họ đó, họ làm bộ họ cho, để họ kích động mấy Phật tử bắt chước cho theo. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên cũng có một cái anh cũng đi tụng kinh đây, anh thấy là Phật tử mình xúm lại cho cái anh này. Thì bây giờ anh ra tới cửa chùa, anh nhìn anh thấy có một cái anh ở ngoài đó đi xe Honda chờ sẵn. Anh này xin được tiền xong rồi đi ra nữa, thì sẵn có xe đó lên nó đi, mà có vẻ là sung sướng lắm. Thì như vậy đó là chúng ta bị quỷ lừa, phải không? Nên ta làm cái này đó, ta tiếp tay cho ma quái, thì chúng ta gọi là chúng ta bố thí, nhưng bố thí này tức là phải có trí tuệ chỉ đạo. Ta nhìn, ta thấy cái người này, ta nhìn kỹ, ta biết cái người này đã khó khổ thực, ta có khả năng giúp thì ta giúp. Mà Đức Phật nói là thấy họ khổ nhưng biết mình không có khả năng giúp, bây giờ chưa tới cái lúc mà mình giúp, thì cứ để đó đi. Để đó, tới một lúc nào đó mà có điều kiện tốt, mình sẽ giúp mình đi. Tại vì anh này chuyên môn đi lừa đảo, thì tới một lúc nào đó anh sẽ xa cơ thất thế thực sự. Anh không còn lừa đảo được nữa, anh rơi vào trong địa ngục hay ở trong hoàn cảnh khổ thực sự đó, thì lúc đó mình có thể giúp cho ảnh và mình dạy cho ảnh để anh tu. Đừng có lừa đảo nữa, đừng gạt nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thầy có gặp nhiều người mà làm ăn theo kiểu này. Cho nên ở chỗ này đó là chúng ta phải cẩn thận trên bước đường tu. Vô tình đó, mà chúng ta đó, làm bạn với ma, thì như vậy đó, nó sẽ dẫn chúng ta đi vào trong con đường không tốt. Đó là ở trên cái bước đường tu. Đức Phật dạy chúng ta đó, bố thí là chính, nhưng mà phải có trí tuệ chỉ đạo. Tại vì chúng ta giúp cho nó, Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy rất là rõ. Một người đó, mà ta nuôi cho họ ăn suốt đời, thì tới cuối cùng họ cũng chết, họ được cái gì? Không bằng dạy cho họ tu. Tại mình phải biết rõ cái nghèo đói khổ cực của họ hôm nay đó, cái quả này đó là do cái lòng tham lam và ác độc của họ trước, nhưng bây giờ đây tới cái quả, đây là tới cái quả của nó đó, phải chịu thôi. Cho nên cái chỗ này đó, người Việt người ta nói có một cái là giúp ngặt cho giúp nghèo được, nghiệp rồi cái này phải chịu thôi, họ phải tu để giải cái nghiệp của họ đó thì mới được. Còn nếu hay vô tình đó, thì chúng ta giúp họ, ta hợp tác với họ để cho cái nghiệp họ tăng lên. Tại nếu nghiệp họ tăng lên, thầy có một người quen nhưng mà người ngoại đạo, bây giờ ông này mất rồi, ông mới tới ông thưa với thầy, ông nói là con có một người em, con rất thương nó thầy, nhưng mà đưa nó bao nhiêu tiền đó, nó cũng làm hết rồi. Ông này giàu có mà có người em mà rất nghèo khổ, đưa nó bao nhiêu tiền nó cũng làm tiêu hết đi, tức là muốn giúp cho nó để nó làm ăn nó khá lên được, rồi thời gian nó cũng hết nữa nó tới xin nữa. Cho nên thầy mới khuyên ông ta, thầy nói anh muốn giúp cái người em của anh thực sự đó, thì anh tìm cho nó một cái việc gì đó nó làm đó. À, rồi lúc bây giờ anh chỉ trả cho nó đủ cái số tiền để nó sống thôi, và bắt nó phải làm, thì như vậy đó có thể lần lần nó khá lên được. Chứ còn cái người này không có khả năng giữ tiền, không có khả năng làm ra tiền, mà chúng ta đem tiền giao cho họ giữ thì mất hết. Giữ bao nhiêu mất hết. Mà Đức Phật thường ví cho chúng ta nó giống như là cái lu mà nó lủng đáy rồi, phải không? Thành ra tụi con đổ vô nước bao nhiêu thì nó cũng chảy ra ngoài hết chứ không còn đâu. Anh này có bao nhiêu tiền rồi cũng mất hết, chứ không thể nào giữ được. Cho nên phải biết họ cho này. Mình giúp họ, rồi nữa mình phải khuyên họ tu, mình dạy họ cách tu, để sám hối cho nó tiêu cái nghiệp của họ lần đi, thì lúc bây giờ đó họ mới khá lên được. Họ mới khá lên được thì cái này đó gọi là mình hiểu đạo và làm theo đạo. Cho nên cái này là pháp của Bồ Tát. Mà pháp của Bồ Tát thì thường thường là chúng ta hay lầm cái chỗ này. Ta làm sai thì chắc chắn không kết quả. Cho nên đây ta gọi là giáo Bồ Tát Pháp. Cái thứ ba nữa là vô lượng nghĩa kinh. Vô lượng nghĩa kinh á, thì chỗ này cho chúng ta có một cái nhìn rộng hơn. Tức là tất cả các pháp môn tu á, của Đức Phật nói ra, thì tất cả cái này mình coi như là pháp của Đức Phật, mà ta coi như là thuốc để chữa bệnh nữa. Thì chúng sanh có nhiều bệnh thì thuốc cũng phải có nhiều phương. Đấy. Cho nên người tu pháp này, người tu pháp kia, người tu pháp nọ. Cho nên bất cứ cái pháp nào đó mà tu để đưa tới cái chỗ giải thoát, thì cái trường hợp này nó coi như là pháp của Đức Phật. Đấy. Cho nên Đức Phật ví như là người bệnh. Người bệnh thì người bệnh này, người bệnh kia, người bệnh nọ, không ai giống ai hết đó. Thì khi mà thuốc Đức Phật đưa ra đó, thì cũng phải ứng vô cái bệnh này mà cho. Còn nếu mà không biết uống lầm thuốc đó, thì thuốc cũng biến thành độc. Cho nên bây giờ cái người mà bị suy dinh dưỡng, phải không? Đó. Thì bây giờ đó, quý vị bày cho họ đó, làm sao mà tăng cái dinh dưỡng lên thì họ khỏe mạnh ra chứ. Nhưng mà tới một mức đó vừa rồi, bây giờ đó mình lại tăng dinh dưỡng lên nữa thì sao? Thành ra người ta bảo nó thừa đạm, thừa béo, thì lúc bây giờ nó sẽ thành béo phì, trở thành bệnh chứ sao? Đây là sự thật sai. Cho nên đối với cái người bệnh này thì nên làm cách này, đối với người bệnh kia nên làm cách kia. Chứ không bao giờ mà giống nhau được hết. Tất cả mọi người, mọi bệnh, nghiệp đều khác nhau. Cho nên khi mà chúng ta tu hành, chúng ta không chê cái pháp này hay là khen cái pháp kia, không có. Mà Đức Phật dạy chúng ta nên chọn cái thích hợp với mình rồi đó, thì mình áp dụng cái đó, mình chuyên cái đó, mình tu cho có kết quả, cái này chính. Rồi chuyên cho có kết quả rồi đó, thì lúc bây giờ đó, lấy cái kết quả này đem dạy cho người khác. Mà dạy không sao, tức là những người này đó, nó thích hợp với mình. Thầy nói thí dụ như đó, mình trước đây mình bị đau bụng, mình uống cái thuốc này mình hết, phải không? Bây giờ mình thấy một người bạn cũng bị đau bụng này, cho nên mình biểu họ uống cái này đi, mình bày cho họ đó, thì uống hết chứ. Thành ra tất cả mọi người nó thường hay nghĩ có một cái đây là thuốc gia truyền, đây là trị bá bệnh, phải không? Cái này chúng ta không coi chừng, coi chừng lại cái này. Đúng bệnh thì hết, mà không đúng thì nó trở thành độc, biến bệnh thành độc. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nói, chúng ta nhìn ra tất cả các pháp môn tu nữa, người tu theo Kinh Pháp Hoa thì bảo rằng tất cả các pháp môn đều là của Phật hết. Của Phật đó, chứ ta không chê, ta không nói. Nhưng mà nếu là pháp của Đức Phật đó, thì Đức Phật dạy chúng ta cái chung là gì? Pháp của Đức Phật có một vị, tức là vị giải thoát. Ta đã tu pháp môn nào cũng được mà làm cho chúng ta được giải thoát. Pháp của Đức Phật đó, là nó có một cái khả năng là trị được cái phiền não và trần lao của chúng sanh. Ta nên người tu pháp nào cũng được hết, nhưng mà phiền não phải giảm, trần lao phải bớt. Đó là trên bước đường tu. Nhưng mà không hết phiền não mà nghiệp chướng lại tăng á, thì cái này sai. Tu làm sao một thời gian rồi nếu này sanh ra phiền não thì không được. Phiền não tăng là không được, phiền não phải bớt, nghiệp chướng phải giảm. Ta nói người tu đúng thì nghiệp giảm lần chứ, tức là cái khổ người ta bớt lần đi. Tất cả những cái này đều thay đổi cuộc sống chúng ta trở thành tốt, thì bây giờ bảo là tu đúng thôi. Cho nên ai muốn tu pháp môn nào nữa cũng được. Đây ta gọi là vô lượng nghĩa. Thành ra vô lượng nghĩa, đó là cái nghĩa mà của Kinh Pháp Hoa đó. Nhưng mà cái khi vô lượng nghĩa này đó, người ta gom trở lại người ta nói gì? Cái người mà tu theo pháp của Đức Phật đó, là thứ nhất là tâm họ được an lạc. Cái người tu theo Phật là cái tâm được an lạc. Thí dụ như bây giờ quý vị tới đạo tràng này, nếu mình tụng kinh, mình lại Phật, mình nghe pháp, mình thấy mình vui, thấy mình được an lành, thì cái này đúng đây, mình có thể pháp của Đức Phật là vậy. Cho nên cái đúng của nó là được an lạc. An lạc đó, thì trong Kinh Pháp Hoa người ta diễn tả là hoa mạng đà la rơi xuống. Thế nên mạng đà la hoa có nghĩa là cái hoa đó tiêu biểu cho nguồn vui. Thế nên ta tới đạo tràng, ta tu hành, ta cảm thấy vui. Thì lúc bây giờ đó, cái này là cái điều căn bản nhất. Trong lòng mình vui được, mà mình quên đi hết tất cả những cái buồn phiền khác. Cho nên trên bước đường tu đó, đôi khi chúng ta tránh nghiệp, tránh phiền não là như vậy. Bây giờ ở nhà chúng ta buồn phiền, ta gặp chuyện này, gặp chuyện kia, đủ thứ hết. Ấy. Cho nên bây giờ ta mới bỏ, ta trốn lên chùa đi. Ta trốn lên chùa đi, ta ngồi ở một góc nào đó. Ta đọc kinh, ta niệm Phật, phải không? Ta thấy vui hơn. Thì cái này được. Còn bây giờ đó, ở nhà chúng ta phiền rồi, cho nên ta tới chùa nữa. Ta tìm con người nào đó cũng cùng một cảnh ngộ với ta, cũng nghiệp chướng phiền não chúng ta nữa, gặp nhau để nói chuyện, phải không? Để chia sẻ cái nghiệp cho nhau đó, để tăng trưởng cái nghiệp cho nhau đó, cái phiền não tăng lên đó, thì này sai nữa. Đây là trên bước đường tu của chúng ta nữa. Cho nên đó, cái việc thứ nhất này đó là phải vui. Vui. Cái thứ hai đó là Kinh Pháp Hoa còn cái gì nữa? Tức là trong sạch, thanh tịnh. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh rồi đó, thì phiền não chúng ta lắng yên hết, nghiệp chúng ta lắng yên hết, tâm chúng ta trở thành thanh tịnh. Cho nên cái vui đó, nó có hai cái mà quý vị nên phân biệt. Đức Phật nói cái vui là nhân của khổ, thì cái này ta tránh đi. Nhưng mà cái vui đó, mà giải thoát đó, thì cái trường hợp này chúng ta nên đi tới. Cho nên cái người mà tìm được cái nguồn vui ở trong giải thoát đó, đó là gì? Thế nên Hòa Thượng Thanh Từ trước đây nói với Thầy là cái khi mà Hòa Thượng ngồi thiền đó, Hòa Thượng ngồi thiền đó, cho nên nó tự nhiên trong lúc ngồi thiền cái tâm mình nó lắng yên xuống rồi đó. Tâm mình nó lắng yên, tất cả những cái việc đời này để mình phát mình quên mất sạch hết đi. Thì từ ở trong thâm tâm mình đó, nó lại phát ra cái nguồn vui. Cho nên cái nguồn vui này nó gọi là cái nguồn vui tự thọ dụng. Chính từ ở trong tâm mình cho mình một cái nguồn vui đó, thì cái trường hợp này, cái nguồn vui này sẽ vĩnh viễn mà sẽ không mất. Cái vui mà tự thọ dụng đó, thì cái này là cái vui chân thật, vui giải thoát, cái vui của Niết Bàn là cái này. Cho nên ngồi một mình yên lặng thì vui. Nhưng mà cái vui thứ hai là gì? Bây giờ ở nhà một mình buồn quá, cho nên quý vị đi tìm cái chỗ nào đó để vui, phải không? Ta nên đi tìm cái chỗ nào đó vui. Tức là mình đi coi một cái vở kịch, hay mình coi một cái tuồng xiếc, hay mình coi một cái gì đó đó. Tức là tạo cái vui này vui bên ngoài. Thì cái chỗ này nó cũng giúp cho mình có một cái gì? Có cái vui nhất thời đó. Thì trong lúc cái tâm mình hướng theo cái này mạnh quá, cho nên mình quên tất cả những kia đi. Quên những kia đi. Nhưng mà khi màn đêm hạ xuống rồi đó, thì tất cả những cái khổ này nó sẽ tới với mình, coi chừng nó khổ hơn. Cho nên Đức Phật nói là vui mà ở trong cái tham dục, trong cái ham muốn của mình, cái được thỏa mãn đó, thì cái vui này là nhân của khổ. Sau cái vui đó sẽ có cái khổ đi theo sau nó nặng hơn. Mà thật nhất là những người đó, khi buồn cho nên họ tìm tới quán bar, quán rượu. Cho nên trước đây đó, Thầy có một người bạn mà ông ta nói với Thầy này, bây giờ về nhà buồn quá, phải không? Chịu không được, cho nên đi làm rồi đó, đi về đó, thôi tấp vô cái quán bar nào đó ngồi uống rượu để quên đời đó. Quý vị thấy cái này là nguyên nhân của khổ đó. Tức là tiền bạc hết sạch đi, bị mấy người trong đó họ móc túi họ lấy sạch hết rồi, rồi cho sai đó, rồi một người nào đó mới đưa đi về tới nhà thả ngay cửa, phải không? Khổ. Đây là cái trường hợp ta gọi là mua vui. Cái vui mà do mình mua đây đó, có chừng khổ hơn. Cho nên trên cuộc đời này đó, người mà hiểu đạo đó, phần nhiều cái này ta tránh hết. Làm sao mà có một cái nguồn vui cho chính mình đó, thì cái này nó sẽ còn mãi với mình. Cho nên đó, cái điều thứ nhất này đó, Đức Phật nói là cái tâm mình được an lạc đó, là cái này chính. Cho nên cái người lại Phật cảm thấy vui, có người niệm Phật cảm thấy vui, có người tụng kinh cảm thấy vui, có người ngồi thiền thấy vui. Tất cả những cái nguồn vui này, nguồn vui tự thọ dụng. Cái nguồn vui đó tu được cái này của chính mình. Cho nên ta ở trong cái yên tĩnh, cảnh yên tĩnh thế này ta cảm thấy vui nhé. Còn cái trường hợp mà ta xem trò để ta thấy vui đó, thì cái trường hợp này nếu có thì nó mang tính cách tạm bợ. Cho nên hồi trước ở bên chùa Ấn Quang đó, Thầy thấy Hòa Thượng Nhật Quang có thưa với Thầy đó, bây giờ đó, nếu mà giảng kinh không đó, thì người ta không nghe. Cho nên đó, bây giờ đó là Hòa Thượng Nhật Quang nói là phải tổ chức văn nghệ, phải không? Phải mời ca sĩ tới hát. Cho nên cái chương trình sắp giảng Phật Đản mà từ 6 giờ giảng cho tới 7 giờ, thì 7 giờ đó, trở đi đó, thì phải có một đêm văn nghệ đó, thì người ta mới tới, người ta xem văn nghệ. Mà xem văn nghệ đó, thì lợi dụng chỗ này để mà chúng ta thuyết pháp. Cho nên cái điểm này đó, Thầy nói với Hòa Thượng Nhật Quang hồi đó, Thầy nói thì thôi mời Thầy khác giảng này, chứ còn Thầy không giảng. Cho nên Thầy chỉ muốn giảng cho những người muốn nghe pháp thôi, chứ Thầy không có giảng cho những người mà muốn xem văn nghệ, phải không? Thì cái này rất nguy hiểm. Tại vì trong lúc mà họ nghe pháp, họ có nghe được không? Trong lòng họ cứ nghĩ văn nghệ và cứ chờ văn nghệ, phải không? Thì như vậy dễ thành phá pháp. Ngồi đây bất đắc dĩ thôi, thì này rất nguy hiểm. Họ sẽ không được lợi ích gì hết, mà về sau này họ sẽ mất luôn cái căn lành này. Rất nguy hiểm. Cho nên ai muốn nghe pháp thì mình sẵn sàng bố thí. Nhưng mà ai họ không muốn thì cái này đó, mình sẽ không bao giờ nói cái này. Nên tất cả các Phật tử của mình, Đức Phật dạy chúng ta đó, khuyên người khác tu hành được đó, đây là cái công đức lớn trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy. Nhưng mà Đức Phật nói câu ngược lại là gì? Câu ngược lại này đó là tìm những người có căn lành khuyên họ tu. Cho nên Đức Phật cũng không phải khuyên hết ai cũng tu đâu. Đấy. Tìm những người có căn lành mới khuyên họ được. Tìm những người có nhân duyên với mình ấy, thì nói họ mới nghe. Còn nhân duyên không có, căn lành không có, thì cái này đôi khi họ lại nghĩ ngược lại. Nên tất cả các Phật tử nên nhớ cái chỗ này. Tên là họ nghe được mình ấy, là vì họ là bạn thân với mình, họ quý trọng mình, họ muốn đi với mình thì cái này được. Đó là ở trên cái bước đường tu, là họ có nhân duyên với mình rồi. Mà bây giờ họ còn có căn lành không? Hay họ có nghiệp ác? Cho nên họ có căn lành á, thì mình rủ họ đi nghe pháp họ mới đi. Nhưng mà họ có nghiệp ác á, thì mình rủ họ đi giết người họ đi, phải không? Nhưng mà rủ đi nghe pháp, đi chùa lễ Phật không đi rồi. Đây thấy rõ chỗ này á. Cho nên không phải ai Đức Phật cũng độ được hết. Cái điểm này là chúng ta nên học ở Đức Phật rõ cho nên. Báo là Đức Phật độ chúng sanh không bỏ sót. Nhưng mà Thầy nói thêm là không bỏ sót những người có nhân duyên với Đức Phật. Cho nên những người có nhân duyên với Đức Phật thì Đức Phật đã độ. Còn những người không có nhân duyên thì chúng sanh còn vô số chứ đâu phải là hết. Nhưng mà những người có duyên với Phật, Đức Phật độ hết rồi. Đấy. Vì vậy nếu mà ở trong Kinh Pháp Hoa bảo là ông trưởng giả chạy vào trong nhà lửa, phải không? Để cứu những người con của ông ấy. Ở trong này nè. Tại nên chính những người này có duyên với Đức Phật, cho nên thấy Đức Phật sanh ra kính trọng. Đức Phật nói họ nghe được, họ tu được, có kết quả, thì Đức Phật mới độ. Tại vì nó không bỏ sót ai hết, là trong đó là tại vì Đức Phật có độ cho một anh sát nhân, ta gọi anh vô não. Anh này đó là bị tà giáo nó mê hoặc, nó bảo là bây giờ đó anh phải giết cho đủ 100 người đó thì anh sẽ thành thánh. Cho nên anh này nó mới cứ hãy giết chết một người đó thì lấy một lóng tay của người đó rồi anh đeo trên cổ, cho nên ta gọi là tên sát nhân. Cái tên sát nhân ai không sợ hết. Nhưng mà Đức Phật độ cho cái ông này đó, cũng đắc được quả A La Hán. Cho nên Đức Phật nói là người người ta mới nói Đức Phật người ác như vậy đó mà Đức Phật cũng độ chứ không bỏ. Rồi đó liên qua sắc đó Tỳ Kheo Ni đó, thì cái bà này đó là kỹ nữ, tức là làm cái nghề thiệt ra là không tốt đó. Nhưng mà Đức Phật cũng độ cho bà này đắc được quả A La Hán. Cho nên ta nói Đức Phật không bỏ ai hết đó. Không bỏ ai hết nữa. Nhưng mà nói thêm cái nữa là không bỏ những người có duyên. Nên Đức Phật mới nói rằng Phật thì có 18 pháp bất cộng. 18 pháp bất cộng. Nhưng mà có một điều ở Đức Phật đó là ta không thể nào độ được những người không có duyên với ta. Những người không có duyên với Đức Phật thì Đức Phật đâu độ được. Phải có duyên mới độ được. Vì vậy đó mà Đức Phật trước khi vào Niết Bàn, Đức Phật nói là những người đáng độ thì ta đã độ, những điều đáng nói thì ta đã nói. Cho nên giờ đây ta sẽ vào Niết Bàn. Tức là những người đáng độ thì độ rồi, cho nên bây giờ đâu còn ai nữa để độ. Cho nên trên bước đường tu đó chúng ta nhận cho nên. Nên bây giờ đó, tất cả các Phật tử đó, truyền bá Kinh Pháp Hoa là điều tốt, khuyên người ta tu được thì tốt. Nhưng mà phải suy nghĩ thêm cái đó, mình nên khuyên ai? Mình nên khuyên ai đây? Trong tất cả những người mình quen biết đó, gọi là có nhân duyên với mình, cho nên những người mình quen biết này đó, mình có thể khuyên họ. Nhưng mà mình phải tìm thêm coi cái người này có căn lành không. Ta nói có căn lành thì khuyên nó mới được, còn không có căn lành thì khuyên không được. Tại vì mình khuyên nó đi chùa, nó đi không? Khuyên nó ăn chay, nó ăn không? Thầy thấy có những người rất sợ ăn chay, phải không? Thầy nghe nó ăn chay thì sợ. Có người nghe nó đi chùa là sợ. Ta nói người có căn lành thì khi ta nghe cái tiếng chuông chùa đó, ta thấy nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, nó thế nào đó mà làm cho chúng ta thích. Còn có người nghe cái tiếng chuông là sợ, phải không? Ta nói những người nghe mà sợ đó thì cái trường hợp này chắc chắn là độ không được. Cùng lắm đó là gọi là kết duyên thôi. Họ kết duyên thế nào? Thành ra mình chỉ nỗ lực mình tu cho có kết quả tốt rồi đó, thì bây giờ đó họ có cái cảm tình với mình đó, họ nói là tôi có một người bạn đó tu tốt đó, tu được đó. Họ có cái ý niệm như vậy đó, gọi là cho họ kết duyên với đạo. Họ nghĩ rằng cái người tu theo đạo Phật là tốt, cái người tu theo đạo Phật là có kết quả tốt, nhưng mà họ chưa tu được. Đây là trên bước đường tu nên chúng ta cẩn thận. Ta đã làm gương cho họ thì được. Còn người nào mà ta biết có căn lành rồi nữa thì chúng ta mới mời gọi họ, mới tới với họ. Chứ không phải ai chúng ta cũng khuyên được. Ta nói Đức Phật mà không độ được những người này thì ta làm sao độ được, phải không? Ta biết như vậy rồi, cho nên cái điều này ta không làm. Mà trước khi độ người đó thì đầu tiên chúng ta phải tự độ. Tại vì cái tu mà có kết quả đó, thì cái trường hợp người khác dễ nghe theo đó. Thành ra thầy có những cái người bạn mà từ hồi nhỏ tới bây giờ. Thì tất cả những người bạn mà thân với thầy đó, thì họ bệnh hoạn, họ chết hết rồi đó. Rồi bây giờ đó, thầy tới năm nay thầy 79 tuổi mà thầy còn khỏe mạnh như thế này. Thì hồi thầy mới đi tu đó, họ nói mình ăn chay đó mình không sống được. Nhưng bây giờ những người bạn của thầy ăn mặn đó hầu hết chết rồi. Bệnh này bệnh kia đủ thứ chết hết rồi. Rồi bây giờ đó, họ nhìn họ thấy thầy vẫn khỏe mạnh, vẫn làm việc bình thường đó. Thì họ nghĩ sao? Nhờ tu, phải không? Ta nói nhờ tu, nhờ ăn chay cho nên khỏe như thế. Tu mới có công đức như vậy. Cho nên mấy đứa cháu đó, thầy về quê nó thấy, nó nói mà tu như ông thì con tu, phải không? Tu như ông thì con mới tu, còn tu như mấy thầy khác thì con không tu. Thì các vị nghĩ sao? Thành tu như ông có nghĩa là ông ăn chay trường từ hồi nhỏ tới giờ, nhưng ông khỏe như vậy, phải không? Tu như ông đó, thì ông học được như vậy, giỏi như vậy, được người ta quý trọng như vậy, cho nên con muốn vậy thôi. Rồi bây giờ thầy nói nếu mà con muốn thì con phải tu như ông, phải không? Thầy muốn được như ông thì phải tu như ông. Tu như ông sao này? Bây giờ phải chịu cực học hành, chịu cực công quả, siêng năng chứ. Thầy có công mới có quả chứ. Nó cực quá con chịu không được. Ăn chay con chịu không nổi. Đó, thầy nói thầy có một đứa cháu đó, mà biểu nó đi tu, nó nói tu như ông nữa tu. Nhưng bây giờ đó là nó mới ba mấy tuổi nó chết rồi. Nó chết rồi. Hỏi tại sao vậy? Tại vì nó tu nhưng mà mỗi một ngày là nó phải uống một lít rượu nó mới tỉnh ra được. Chỉ như vậy nó uống rượu, trẻ mà uống rượu nhiều quá, rồi uống cái rượu mà bây giờ nó không phải là tốt như hồi xưa đâu. Cho nên bị cháy gan, cháy ruột mà chết hết rồi. Đây là cái sự thật. Cho nên ai cũng muốn được như Phật. Nhưng mà nói tới cái chuyện tu hành thì ai cũng sợ hết. Thành ra các vị nên nhớ cho. Cho nên cái khi mà có căn lành rồi, có một cái quyết tâm rồi đó, chính mình thấy cái khổ hạnh, cái tu này nữa cực khổ nhưng mà mình thấy vui. Mình thấy mình vui, mình thích làm. Đó là một cái điều mà quan trọng nhất mình mới khuyên. Tìm những người như thế, mình khuyên họ để cho họ tu hành. Cho nên ở đây đó là chúng ta tu vô lượng nghĩa là ta làm. Thì ở trong đó đó, người mà tu theo vô lượng nghĩa, nghĩa là tu pháp môn nào cũng được, nhưng mà phải được được cái này. Tức là cái thứ nhất đó, là gì? Tức là đạo đức. Tức là rèn luyện con người mình trở thành con người đạo đức. Con người đạo đức tức là con người tốt, con người không phạm lỗi. Thì đây là cái trường hợp tu, pháp nào cũng được hết. Cho nên phải rèn luyện mình trở thành con người tốt. Đấy. Cái thứ hai là rèn luyện mình trở thành con người trí thức. Tức là mình hiểu được chính xác hơn. Và từ cái chỗ đó mà mình sống trên cuộc đời này nữa, mình làm lợi ích được cho nhiều người hơn. Cho nên người tu theo Kinh Pháp Hoa này, Đức Phật nói là không nhất thiết là phải đi xuất gia hay là ở tại gia. Tại vì đi xuất gia mà làm được công đức á, thì đi xuất gia. Mà ở tại gia mà làm được công đức á, thì nên ở tại gia. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát không phải được xuất gia hết. Cho nên các vị Bồ Tát đi xuất gia thì phải làm cao tăng, làm gương cho đời. Còn không thì họ ở tại gia, họ làm quan, làm tướng, làm vua để họ hộ đạo. Cái này là chính. Tại cái ông này đó, nếu mà ông không đi xuất gia đó, thì ông làm ông vua hiền lành. Ông làm được bao nhiêu việc lợi ích cho cuộc đời này chứ. Tại vua nói một tiếng người ta nghe, ra lệnh người ta chấp hành. Cho nên cái ông này đó cũng có thể làm cái việc tốt cho người được. Thì ông này nên làm. Làm vua nhưng mà tốt được, chứ không phải đi xuất gia hết. Còn cái người này đi xuất gia làm được việc á, thì nên đi xuất gia. Đấy. Tại đi xuất gia đó, thì cái trường hợp nó có một cái thuận lợi hơn, là mình không bị ràng buộc bởi cái chuyện thế gian. Đấy. Cho nên cái tầm hoạt động của mình rộng hơn. Đấy. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Bồ Tát thì tại gia hay xuất gia cũng là Bồ Tát. Mà chỗ này lấy cái gì làm chuẩn? Tức là lợi ích cho cuộc đời. Tại lợi ích cho cuộc đời mới sanh ra công đức. Cho nên cái tu Bồ Tát của mình là cái quan trọng nhất là làm lợi ích. Tới bất cứ chỗ nào đều làm lợi ích cho chỗ đó. Mà muốn làm lợi ích thì sao? Tức là phải tự rèn luyện con người mình có một cái kỹ năng thì mới làm được. Chứ còn bây giờ đấy mà nếu nói tất cả các Phật tử nó đi tu thôi, bây giờ lớn tuổi rồi, bệnh hoạn rồi, già yếu rồi, thôi đi tu, phải không? Cái này nguy hiểm. Ta nhìn ta thấy những người tu cái kiểu này thì hỏng. Thế nên hồi trước đó, Hòa Thượng Thiện Hoa có nói cái điều mà bây giờ Thầy vẫn nhớ. Thế nên bây giờ đó, cái chùa không phải là một cái nhà dưỡng lão, phải không? Cái chùa cũng không phải là cái trại mồ côi. Nhưng mà chùa là cái nơi đào tạo những cái người mà làm lợi ích cho cuộc đời này. Này chứ. Ngày xưa Thầy còn học tăng thì cái trường hợp Hòa Thượng nói. Đó, cái việc quan trọng là chỗ đó. Cho nên ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là cái chính của nó đó, tu theo Kinh Pháp Hoa là làm lợi ích cho cuộc đời. Mà muốn làm lợi ích cho cuộc đời đó, thì cái trường hợp này đó, là mình phải có một cái năng lực tối thiểu nào đó. Thì bây giờ mới làm được chứ. Còn bây giờ già yếu, bệnh hoạn rồi, ngu dốt rồi đó là hung dữ, phải không? Buồn phiền. Cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên cái khi mà chúng ta làm, ta tu ở chỗ này, Bồ Tát Đạo nữa. Thường người ta hay dùng cái từ mà Thầy thấy rất là thích hợp. Ta bảo là tàn mà không phế đây. Ta nói có những người đó tàn tật, nhưng mà họ cũng không thích nhờ vả ai. Mà họ còn muốn là tìm cách để giúp cho những người đồng cảnh ngộ. Đây, hạnh Bồ Tát này. Cái tu là cho nó. Ta nói có những người mà già yếu rồi. Thầy thấy đây có mấy bà cụ già. Thầy hỏi năm nay là bà mấy tuổi? Bà nói là con tám mấy tuổi đó. Nhưng mà sáng nào cũng vô đây đó để nhổ cỏ. Để nhổ cỏ quét lá, tám mươi mấy tuổi. Cái này già yếu như vậy đó, mà không phải là phế. Tức là vẫn còn làm lợi ích cho người được. Thì cái chỗ này đó người ta tu đó. Tu pháp quan là tu. Làm bất cứ cái việc gì. Còn cái trường hợp mà đưa vô chỗ nào mình cũng làm hư hết đó, thì không. Bây giờ nó làm gì? Bảo là quét nhà. Thì bây giờ đó, trong lúc đó mình quét, mình nói vô chỗ mình quét. Thành ra cũng có mấy chị mà ưa quét cái bên cái đường hông bên chùa mình. Mà có mấy lần thầy thấy, thầy ra thầy dạy, thầy nó biểu quét như thế này, quét thế này. Chứ bây giờ chị cứ tung bụi lên, phải không? Thành đó, chị cứ tung bụi lên đó, để cho gió nó bay vô cái tượng Phật Bà nữa, cái này có chừng tội, phải không? Đây là một cái điểm quan trọng nhất nhé. Thành ra có những người đó thì quét lá nhưng mà thích quét ngược gió, phải không? Thầy biểu quét theo chiều gió. Gió nó bay chiều này thì ta quét mà ta ra cái chổi xuống chứ đừng bốc nó lên. Ngược gió mà lại là dít nó lên đó, thì quý vị nghĩ sao? Cho nên một cái việc nhỏ, nó là tôi công quả mà, phải không? Công quả cái này có công nhưng mà chắc chắn là không có quả lành rồi. Cái này thà là không làm còn hơn mà làm cái chuyện sai. Cho nên phải có một chút kỹ năng nào đó thì lúc bây giờ chúng ta mới làm được việc. Vì vậy đó, muốn làm chúng ta phải học trước. Học rồi mới làm chứ còn bây giờ đó cái gì cũng làm hết nhưng mà không lợi ích thì trở thành ra ác ma. Cho nên nói là tôi tu bao nhiêu năm rồi, tôi đi công quả bao nhiêu chùa rồi mà bây giờ tôi khổ như thế này. Thầy nhìn kỹ, thầy nói cái bà này công quả ở đâu? Bà làm cái gì mà bây giờ ra nông nổi này, phải không? Có công phải có quả chứ. Cho nên trên bước đường tu, cái điểm này rất quan trọng. Cho nên nó mở đầu kinh Pháp Hoa nữa, thì quý vị thấy, bảo là Đức Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa, rồi đó nhập Vô Lượng Nghĩa xứ Tam Muội. Kinh Vô Lượng Nghĩa là như thế đó. Làm sao mà phát huy con người mình trở thành con người đạo đức. Mình ở bất cứ chỗ nào đó, thì những người chung quanh mình đó, họ cũng đều được an vui. Họ được an vui, họ lợi ích. Thì cái trường hợp này là cái pháp tu ban đầu đó, muốn đi vào kinh Pháp Hoa. Còn mình ở chỗ nào đó thì không ai ưa mình hết đó. Mà nói là tôi tu theo kinh Pháp Hoa thì như vậy là pháp rồi. Đây là cái việc quan trọng nhất. Tức là mình ăn ở như thế nào đó mà những người chung quanh họ thương mình. Họ thương mình, họ quý mình thì cái này được. Rồi đó, cái khi mà mình không ở chỗ này nữa, mình đi đó, thì ai cũng tiếc mình, phải không? Nên Đức Phật nói cái người trì kinh Pháp Hoa ở chỗ nào đó, thì cách đó 500 do tuần được yên ổn. Tại sao vậy? Tại vì này người tốt, người giỏi này. Cái người có đạo đức, có năng lực cảm hóa những người chung quanh này. Cái người đó có trí tuệ, hướng dẫn cho những người chung quanh họ sống cái đời sống tốt đẹp. Cái người ở chỗ này đó họ làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đây là hạnh Bồ Tát. Cái Vô Lượng Nghĩa là như thế đó. Cho nên có ba cái điều kiện này rồi đó, thì lúc bây giờ đó mới tu theo kinh Pháp Hoa. Cho nên kinh Pháp Hoa đó, từ ba cái điều này nó rút lại còn hai là gì? Thân thì trong sạch như hoa sen, tâm thì sáng như là viên ngọc. Ta nói tâm của mình rất là sáng, tức là việc gì mình cũng biết hết. Mình có thể giúp đỡ, có thể hướng dẫn cho những người khác, họ sống một đời sống tốt đẹp, để thực hiện cho được là một hành giả ở chỗ nào nữa, thì chung quanh đó họ được an ổn hết. Họ được an ổn hết, là cái này là tu theo kinh Pháp Hoa. Cho nên từ cái chỗ đó mà học kinh Vô Lượng Nghĩa, rồi lúc bây giờ mới nhập Vô Lượng Nghĩa xứ Tam Muội. Cho nên cái này nữa, Ngài Thiên Thai Trí Giả bảo là từ giáo mà đi vào thiền. Cho nên đây là Thiên Thai Thiền Giáo, gọi là Pháp Hoa. Thành ra có người nói là tu thiền mà không biết gì hết, là cứ vô ngồi đó để làm gì. Cho nên phải học trước, phải học cái pháp hành này trước đi, cho nó thuần rồi đó, có thầy hướng dẫn đàng hoàng rồi đó, thì bây giờ mới đi vào thiền. Mà thiền chỗ này Kinh Pháp Hoa gọi là cái định vô lượng nghĩa xứ này. Định vô lượng nghĩa xứ tức là định của Pháp Hoa là cái này. Tức là nhập được vào cái định này đó, nó khác hơn các cái pháp định khác. Thành ra các cái pháp khác thì sao? Các cái pháp thiền định khác đó, thì cái thứ nhất là thường đó, người ta hay sử dụng cái gọi là cái định đó, mà thường đó, người ta hay thực tập đó, gọi là diệt tận định. Cái định này định ở bên tiểu thừa, tức là diệt tận định, tức là mình ngồi đó mà cái tâm mình đứng yên đến cái độ mọi việc xung quanh mình không còn biết nữa. Cái này đó là dễ thực tập. Dễ thực tập chứ không phải khó. Nhưng mà thực tập cái này đó để làm gì? Bảo là tu để rồi trở thành củi mục, phải không? Trở thành củi mục, trở thành than nguội, trở thành vô dụng á, thì cái này hỏng. Đây là trên bước đường tu đó. Cái người thực tập cái này. Nhưng mà nếu không thực tập cái này đó, mà ở trong tâm mình còn vọng tưởng điên đảo nhiều nữa, mình thấy người ta ngồi như vậy đó, mình bắt chước cho mình ngồi nữa, mà cái tâm mình điên đảo vọng tưởng sao, thì lúc bây giờ lạc vào thế giới ma. Một là mình đi vào thế giới ma, mình làm bạn với ma. Hai là mình bị ma dựa lại mình, phải không? Thế nên ma dựa lại mình, nó làm cho mình điên điên khùng khùng có. Thành ra có những người tu rơi vào trong tình trạng cái tâm lơ lơ lửng lửng á, thì gặp bất cứ một cái quan hồn nào, con ma nào đó thích hợp với mình, cái nó nhào vô. Hồi nãy có một chị trong đạo tràng mà tới thưa với thầy đó, nói là con bị ma nó dựa, tức là nó muốn dựa nhưng mà nó dựa không được. Cái chỗ này mình cũng còn chút nữa đó, là nó dựa mình không được. Cho nên đây tất cả các Phật tử nên cẩn thận chỗ này. Cái khi đó mình nghe người ta dạy cách tu này tu kia đó, thì coi chừng mình hướng tâm về đó là ma nó sẽ dựa vô đó. Nó sẽ dựa vô mình, khởi lên kỷ niệm là nó dựa vô mình. Cho nên đó, trong cái lúc đó đó, mình phải cố gắng, mình tập trung lại để mà mình trì kinh. Tại vì mình trì kinh niệm Phật á, thì ma không vô được. Cho nên thầy nghĩ cái người này đó là tại vì có tụng kinh, cho nên có một con ma đó nó đồng với cái người này, nó muốn vô, nhưng mà vì cái người này có tụng kinh nên cho nên nó bị kinh nó dội ra, nó vô nhưng mà vô không được. Cho nên cái khi mà mình ở cái chỗ nào mình cảm thấy nó không yên á, thì các vị cứ khai Kinh Pháp Hoa bổn môn mà tụng đi. Cho nên mình tụng hồng danh Pháp Hoa của Đức Phật, mình tụng thủ hộ thần chú của các vị Bồ Tát, thì cái trường hợp này đó, các cái loài ác ma này đó, thứ nhất đó, nó giải được cái quan nghiệp của nó, mà thứ hai đó là nó không dám tới gần mình. Đây là trên bước đường tu đó, nhớ cái điều này. Cho nên mình vô mấy cái định khác á, thì gọi là tà định á, thì cái này rất là dễ. Cho nên những người họ tu khác đó, các cái pháp khác đó, của ngoại đạo đó, thì họ hay rơi vô chỗ này. Nên tu thiền định có nhiều người tu khác nhau lắm. Mà mình đây đó, cái định của mình là cái định Pháp Hoa, gọi là Pháp Hoa định này. Cái Pháp Hoa này đó là nó xuất xứ từ ba việc. Ba việc đó là đạo đức, tri thức và lợi ích cho cuộc đời. Tức là cả một cuộc đời mình tu hành đó, thì khi mình vào trong định đó, thành ra kinh nghiệm thầy đó, thầy thấy hay khi nào ngồi yên đó, thì cái trường hợp này đó là cả một cuộc đời thầy nó đều hiện ra hết. Tức là từ hồi còn nhỏ thầy mới đi xuất gia, rồi thầy tới chùa nào, thầy gặp thầy nào, thầy học được cái gì, phải không? Tất cả cái này nó quay lại cuộc đời. Đây là trên bước đường tu đó. Vô cái định vô lượng nghĩa xứ là chỗ này. Rồi xa hơn bước nữa đó, cái tầm nhìn mình xa hơn chút nữa trong thiền định đó, mình thấy được Đức Phật đó là một kiếp hay là cho đến 10 kiếp về trước đó. Cái này trên bước đường tu của mình. Tức là mình thấy được đời trước của mình, thấy được cái nhân duyên của mình với tất cả những người chung quanh, mình theo đây mà mình thuyết pháp, mình giáo hóa được, mình làm bạn được. Cho nên có những người thì họ cũng có một cái hiểu biết này thực sự, họ cũng thấy được. Nhưng mà khi mà thấy được cái này rồi đó, mình sử dụng nó để kiếm tiền đó, thì cái này coi chừng mất. Cho nên ở này tất cả các Phật tử cũng cẩn thận những người mà họ soi căn, phải không? À, tới họ nhìn mình, họ nói ở đời trước mình là cái gì đó, rồi cái mình dễ tin, mình đi theo cái này rất nguy hiểm. Tại những người mà làm cái nghề này đó thì thầy thấy phần nhiều không thọ, chính bản thân của họ cái hậu vận về sau thầy thấy không tốt. Cho nên mình biết để mình tu thôi, chứ không phải làm cái nghề này để kiếm sống, cái này rất nguy hiểm. Đấy. Cho nên mấy bữa trước có một người tới đây thưa với thầy đó, là nhờ thầy soi căn dùm. Thầy nói thầy không biết cái này. Soi căn dùm coi ông ta đời trước ông ta là cái gì, biết không? Đời trước ông ta là cái gì đây? Thì cái trường hợp này đó, thầy nói thầy không biết. Đấy là sự thật đó. Cho nên cái này mình không theo. Nhưng mà mình tự biết mình. Mình tự biết được đó. Ít nhất á, là thầy nói ở trong quá khứ mình biết hết, tất cả những cái điều tốt mình nó đều hiện ra hết. Nhưng mà mình có những cái lỗi lầm nào nữa, cái này nó cũng hiện ra hết. Mà nó hiện ra rồi nữa thì mình sám hối cái này, mình sám hối cái nghiệp này để cho nó tiêu, phải không? Cho nên mình lại Phật, mình cầu xin sám hối nghiệp này. Cái khi nghiệp này nó tiêu đó thì lần lần cả một bức tranh ở trong quá khứ nó hiện ra cho mình, nó đẹp. Cho nên cái xấu thì thủ tiêu hết rồi, cho nên nó còn lại một cái bức tranh đẹp ở trong quá khứ của mình gần. Rồi nhờ như vậy đó mà đi xa vào ở trong cái định vô lượng nghĩa xứ này nữa, mình thấy được vô số kiếp về trước. Mình thấy được. Cho nên ở đây bảo là Đức Phật nhập cái vô lượng nghĩa xứ tam muội là chỗ này đó. Cái vô lượng nghĩa xứ tam muội này của Đức Phật là gì? Tức là Ngài chứng được cái túc mạng minh đó. Ngài biết rõ hết từ những cái kiếp quá khứ xa xưa về trước đó, Ngài đã từng ở đâu, đã từng làm cái gì Ngài biết hết đó. Thế nên tất cả những người quen với Ngài đó, Ngài biết hết đó. Mà nhờ biết như vậy đó thì Đức Phật mới tìm tới những người đó mà độ họ. Tại Đức Phật độ người ta có kết quả là Đức Phật độ ai, Đức Phật biết rõ cái nghiệp của họ rồi. Tức là cái căn của họ là gì, rồi cái tánh họ là gì, Đức Phật biết. Còn bây giờ đó, mình không biết cái tánh của nó mà mình chọc vô á, thì coi chừng phiền não nổi dậy, phải không? Cho nên mình muốn độ người, nhưng mà mình coi chừng là không độ được mà gây phiền. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái việc đầu tiên đó là mình lo cho mình trước. Cho nên lo cho mình trước á, tức là cái khi mà mình trở thành thánh thiện xong rồi, mình tốt rồi đó, thì bây giờ mình mới bắt đầu ngồi thiền. Ngồi thiền thì cái tốt này nó hiện ra nhiều hơn là cái xấu. Thì cái tốt này nó hiện ra nhiều hơn, nhưng mà ở trong đó thỉnh thoảng đó, mình cũng có những cái xấu còn tồn động ở bên trong quá khứ này. Cho nên mình thấy được cái xấu trong quá khứ, thì khi mình lên mình tụng kinh, mình lại Phật, mình cầu xin sám hối cái này cho nó tiêu đi. Bảo là ai không có lỗi lầm, phải không? Không có lỗi lầm thì họ là thánh. Nhưng mà còn ở trong quả phàm này là chắc có lỗi lầm. Cho nên biết được lỗi lầm thì sám hối. Đức Phật dạy mình cái người thứ nhất là người không có lỗi lầm. Họ là Bồ Tát, họ là thánh. Hàng người thứ hai đó là cái trường hợp có lỗi lầm mà nhận ra lỗi của mình rồi mình sám hối thì tội này cũng tiêu. Tội này cũng tiêu thì mình trở thành thánh. Cho nên mỗi ngày mình tu mình có phát triển lên. Đấy. Cho nên khi mà mình tu cái kinh vô lượng nghĩa đó cũng là kinh Pháp Hoa, thì lần lần mình mới thấy được. Rồi mình thấy được tất cả những người mà quen biết với mình hôm nay gần đây. Gần mình nhất là gì? Cha mẹ mình, anh em mình, rồi tới là bạn bè mình, đúng không? Tất cả như này. Mình quan sát, mình thấy kỹ. Cho nên ở trên cuộc đời này, Đức Phật nó là thường hay vay trả lẫn nhau thôi. Người này nợ người kia, sanh lên để trả nợ. Người này sanh lên để đòi nợ. Thành ra sanh lên để đòi nợ, sanh lên để trả nợ, mà đòi nợ cũ rồi lại là tự mình vay nợ mới. Cho nên cứ như vậy mà nó tăng trưởng. Rồi mỗi lúc nó khổ. Còn cái người biết tu nữa thì nợ cũ trả hết, mà nợ mới không vay thêm nữa. Tại nên không vay thêm thì bây giờ mình được rảnh rỗi. Được rảnh rỗi mà mình á, biết tích lũy công đức, tức là làm một số các cái việc công đức á, thì cái trường hợp này đó là cái phước mình lần lần sanh ra, tức là cái đạo đức mình đó, nó cao thêm. Thì như vậy đó, ta gọi là tu theo kinh Pháp Hoa, hành Bồ Tát Đạo. Thì thầy xin ngừng ở đây. Thôi quý vị đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức